Chương 9. Nên nói anh yêu em. Tình yêu gần trong gang tấc. Từ trước đến nay, dù đêm trước có uống say đến mấy, hôm sau Lương Duyệt cũng không để ảnh hưởng đến công việc. Đây cũng là điểm mà Hàn Ly rất phục ở cô. Những lần đi dự tiệc để bàn bạc với khách hàng về vụ kiện nào đó, hay đi giao tiếp với bên tư pháp, chưa khi nào Lương Duyệt từ chối. Ngày hôm sau, khi những người cùng dự tiệc kéo lê đôi chân mệt mỏi và cái đầu nặng trịch với cơ quan, thì Lương Duyệt đã ngồi nghiêm chỉnh trước màn hình máy tính xử lý công việc. Như thể người uống không biết say trên bàn tiệc ngày hôm qua không phải là cô. Giống như bây giờ, cô trong trang phục màu đen, áo sơ mi cho vào trong váy, chẳng hề có chút điệu đà. Sắc mặt tuy hơi nhợt nhạt, nhưng không hề ảnh hưởng tới sự nghiêm trang trong giọng nói và sự sắc bén trong những lý luận nghiệp vụ. Tay cầm chắc chiếc cặp tài liệu, thảo luận về vụ kiện với Hàn Ly mà đầu không hề ngừng lên. Vụ tập đoàn tinh trị tôi đã giao cho Doanh Doanh rồi, nếu trên để đến để bàn bạc thì tôi có thể tới, Lương Duyệt nói. Hôm qua cô về nhà thế nào? Hàn Ly dè dặt hỏi. Lương Duyệt xa sầm mặt, ném phạch chiếc cặp tài liệu trên mặt bàn thủy tinh của anh, đáp lại với vẻ mặt coi thường. Vậy cái tát trên mặt anh là do ai vậy? Lương Duyệt, cô đừng có dữ dằn như vậy được không? Cứ giả vờ không nhìn thấy đi, ít nhất cũng giúp ông chủ của cô giữ lại một chút thể diện chứ. Anh nói với vẻ nài nỉ xen lẫn cáu giận. Lương Duyệt nhìn Hàn Ly bằng ánh mắt có phần chán nản nói. Không phải là tôi dữ dằn, mà vấn đề rất rõ ràng. Mặt anh thì to, cái tát ấy lại hoàn mỹ. Mắt tôi vẫn bình thường, bảo coi như không thấy thì rất khó đấy. Nói đến đây, cô ngó vào mặt anh thật kỹ, rồi gật đầu nói. Quả là rất khó, đánh dấu của chiếc nhẫn đeo trên ngón tay cũng hẳn rõ thế này cơ mà. Này, đừng có đem mấy cái mánh khóe lừa gạt ấy ra mà bỡn cợt tôi. Ai mà chẳng có lúc như vậy. Dấu của chiếc nhẫn mà cô cũng nhìn thấy được hay sao? Kinh nghiệm ấy của cô cũng là do tôi truyền lại. Thế mà bây giờ còn dám lấy nó ra để cười cợt tôi hả? Hàn Ly vênh mặt lên, cự lại. Lương Duyệt không thèm để ý tới màn tố khổ mà Hàn Ly đang định diễn. Cô lật đám tài liệu trong cặp, điềm nhiên hỏi. Trước đây cùng lắm cũng chỉ mắng nhiếc, mà cũng không thấy anh bị thiệt thòi gì nhiều. Nhưng lần này sao lại đánh vô duyên vô cớ như vậy? Không lẽ cô ấy... Lương Duyệt đột nhiên như hiểu ra điều gì đó. Cô ngẩng mặt lên nhìn anh, rồi lắc đầu để bày tỏ sự ngạc nhiên của mình. Trời, không lẽ anh chán sống rồi à? Hàn Ly chậm rãi dựa vào ghế, tay xoay xoay chiếc bút mấy cái rồi mới ký vào tập công văn ở phía dưới. Tôi còn cách nào nữa đâu. Cô cần phải biết là sói mà ăn cỏ lâu ngày thì sẽ không thể nào sống nổi. Ngoài cửa, những âm thanh quen thuộc ngày càng tiến đến gần phía họ, dường như mang theo dấu hiệu của một trận lôi đình. Khuôn mặt lạnh như băng của Lương Duyệt lập tức nở nụ cười. Phải, anh nói đúng, nhưng con sói ăn thịt sẽ lập tức bị người đi săn bắn chết. Cô vừa dứt lời, cánh cửa phòng của Hàn Ly lập tức bật mở. Lương Duyệt quay đầu lại nhìn anh đang bình thản đến lạ thường. Cô cười thầm. Quả nhiên, vẻ khô cứng lạnh lùng lập tức trở lại trên khuôn mặt Hàn Ly. Anh duyệt những công văn trong chiếc cặp với vẻ không mấy chú tâm, không thèm ngẩng lên nhìn người mới tới, dù chỉ một lần. Lại sắp sửa rồi, mỗi lần đứng trước mặt Phương Nhược Nhã, Hàn Ly lại giả vờ tạo bộ mặt của một người đàn ông lạnh lùng, khô cứng. Nhưng trước mặt Lương Duyệt thì lại trở về với hình ảnh một ông chủ vô lương tâm, lúc nào cũng nhăn nhở cười. Thói xấu của anh ta khiến người khác tức đến mức chỉ còn biết nghiến răng lại. Lương Duyệt tin rằng sẽ có người cao tay hơn thấy chuyện bất bình mà ra tay giúp cô. Hôm nay xem ra những lời cầu khấn ấy cuối cùng đã khiến trời xanh cảm động. Người sắp trừng trị anh ta chính là Phương Nhược Nhã, với vẻ mặt tức giận hầm hầm. Hàn Ly, anh giải thích rõ ràng cho tôi, tôi nhận lời lấy anh khi nào? Ngụm cà phê trong miệng Lương Duyệt phun ra, cô vội rút tờ giấy ăn lau khóe môi, quan sát hai con người đang nhìn nhau trừng trừng tới mức mắt như muốn tóe lửa, rồi cười ha hả. Tối hôm qua em đã đưa ra yêu cầu như vậy khi ở trên giường anh. Em nói trước nên anh cũng không tiện từ chối, chỉ có biết đeo nhẫn vào ngón tay em. Sao, em quên rồi à? Hàn Ly tựa người về phía sau, hở hững đáp lại Phương Nhược Nhã. Anh tưởng tôi là đồ ngốc hay sao? Cái nhẫn từ 5 năm trước, thế mà bảo tôi nhận lời anh được à? Khuôn mặt Phương Nhược Nhã đỏ bừng vì câu nói lấp lửng vừa rồi của Hàn Ly. Nó rất dễ khiến người ta liên tưởng đến nhiều chuyện. Những rắc rối trong quan hệ giữa hai người này thì rất khó dùng một hai câu để nói cho hết. Lương Duyệt Ý tứ nhường chỗ trống phía trước bàn của ông chủ cho cả hai, nhón chân đi tới góc khuất phía sau, tiếp tục quan sát. Anh đúng là đồ khốn. Năm xưa tôi đã cho anh cơ hội nhưng anh không muốn. Bây giờ lại đòi quay đầu lại. Tôi nói cho anh hay, Phương Nhược Nhã này không chịu chấp nhận như thế đâu. Dựa vào cái gì mà anh cho rằng chỉ cần anh vỗ đùi một cái là tôi phải ngồi lên? Anh lại tưởng hổ không dương oai thì là mèo bệnh đúng không? Bây giờ tôi nói cho anh biết, thứ này tôi không cần. Hình như chỉ nói không thôi thì không hả giận. Cô cố sức lôi bằng được chiếc nhẫn ra khỏi ngón tay. Ngồi trong góc khuất, Lương Duyệt vừa nghe những câu trên vừa gật đầu lia lịa, trong bụng thầm khen. Nói rất hay, rất có phong cách của người nhà họ Phương. Không những miệng lưỡi sắc sảo mà tư duy cũng rất nhanh nhạy. Đây đều là những phẩm chất của người làm luật sư. Hành động tháo chiếc nhẫn ra khỏi ngón tay của Phương Nhược Nhã rõ ràng là đã khiến cho luật sư Hàn Ly, một con người thường ngày rất điềm tĩnh, nổi giận. Anh đe dọa bằng giọng rất dữ dằn. Phương Nhược Nhã, anh cảnh cáo em một lần nữa, nếu hôm nay em cứ nhất quyết tháo bằng được chiếc nhẫn ra khỏi tay thì anh sẽ không tha cho em đâu. Tưởng tôi sợ anh à? Anh nghĩ tôi uống nước lã mà lớn lên chắc? Phương Nhược Nhã đáp lại bằng vẻ coi thường. Anh muốn làm gì xin cứ việc. Anh dọa ai mới được chứ? Ôi mà sợ thì đâu còn là Phương Nhược Nhã nữa. Phương Nhược Nhã đang chút cơn giận thì bị ôm lấy và kéo về phía trước. Hai cánh tay cố dãy dụa của cô bị kẹp chặt. Chiếc nhẫn còn chưa kịp tháo ra thì đôi môi cô đã bị bịt chặt lại. Hàn Ly cảm thấy vị của lớp son màu cam trên môi cô là mùi vị tuyệt vời nhất trên thế gian này. Đôi môi ấy rất mềm, rất thơm. Anh hôn mãi, hôn mãi và bỗng cảm thấy như có men say. Cơn giận dữ vừa rồi biến đâu mất, thay vào đó là một cảm giác ngất ngây. Anh cảm thấy đôi môi thơm mát của Phương Nhược Nhã trước mắt chính là nguồn an ủi tốt nhất cho những tổn thương mà mình đã phải chịu đựng. Nụ hôn mãnh liệt diễn ra ngay trước mắt, Lương Duyệt cảm thấy bất lực khi trở thành người phải chứng kiến. Màn trình diễn ấy càng lúc càng có chiều hướng điên cuồng hơn và có vẻ sắp tới phần không nên nhìn. Cô đành húng hắng ho mấy tiếng để cảnh báo. Tôi nên đi hay nên ở lại? Anh Hàn, anh phải nói một câu cho rõ đi. Đừng chỉ biết chăm chăm vào việc thỏa mãn cho đôi môi của mình như vậy. Dù thế nào cũng phải nghĩ tới cảm nhận của người khác chứ. Nhưng rõ ràng những lời nói yếu ớt của Lương Duyệt không đủ để đánh thức hai con người đang quấn chặt lấy nhau ấy. May mà Hàn Ly cuối cùng cũng lấy lại được phần nào lý trí. Anh đưa tay ra phía sau lưng Phương Nhược Nhã và khẽ xua xua. Nhìn theo phía ngón tay dài của anh chỉ về phía cửa, Lương Duyệt lập tức hiểu rằng anh muốn cô lui ra ngoài. Thế là cô nhón chân khe khẽ đẩy cửa bước ra. Cánh cửa được khép lại, Lương Duyệt đứng bên ngoài khẽ lắc đầu mỉm cười. Cô xách chiếc túi bước tới phòng làm việc của Doanh Doanh, nói: Luật sư Hà đang tiếp một vị khách quan trọng, mọi người tạm thời đừng quấy rầy anh ấy. Tôi có việc phải đi, nếu có gì cứ gọi điện cho tôi. Đúng lúc ấy thì từ trong phòng vọng ra tiếng kêu đau đớn nhưng cố nén lại của Hàn Ly. Mấy đồng sự ở gần phòng làm việc của anh mở to mắt ngạc nhiên và sửng sốt. Chỉ có Lương Duyệt là tỏ vẻ không để ý gì đến điều đó. Cô mỉm cười và rời đi. Hôm nay là một ngày đặc biệt. Hàng năm, mỗi khi tới ngày 24 tháng 4, cô lại đến sự bữa tiệc chúc mừng ngày thành lập của tập đoàn Trung Thiên với danh nghĩa phu nhân của Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Tất nhiên, đó cũng là những giờ phút duy nhất trong cả năm cô bước chân vào tòa nhà của tập đoàn Trung Thiên với danh nghĩa này. Bình thường, mọi người gọi cô là luật sư Lương hoặc cố vấn Lương. Hồi còn nhỏ, cô hay xem tiểu thuyết tình yêu và phim ảnh Hồng Kông. Trong đó có rất nhiều cảnh với các bữa tiệc khiến người ta thấy mà thèm muốn. Nào là những chiếc bàn xoay có mặt kính bóng lộn, xung quanh là những quý bà sang trọng xinh đẹp và quyến rũ đang thò thẻ chuyện trò. Trên bàn có không biết bao nhiêu món ăn ngon. Đó là một bối cảnh rực rỡ trong mơ thời thiếu nữ của cô. Đáng tiếc là sau này không cẩn thận bước chân vào đó, cô mới biết được rằng những món ăn ấy khi mình không còn thích nữa sẽ trở thành những độc dược hít chặt cổ họng mình. Đằng sau những quý bà ấy là sự lạnh nhạt vô tình như băng giá và nỗi cô đơn. Tất nhiên, ở đó còn có cả những cuộc đấu đá, tranh giành và mưu mô âm thầm diễn ra rất quyết liệt, đến cả hơi thở cũng phải hết sức cẩn trọng. Bạn xem, đúng là lớn lên, càng thấy nhiều điều không hay. Trong những cuộc gặp mặt như vậy, chị Hy Tắc không bao giờ đi cùng Lương Duyệt. Thường ngày, cả hai đều rất bận, vì thế người nào tự thu xếp công việc, quần áo của người ấy. Đến giờ thì gọi được cú điện thoại, hẹn gặp nhau trước cửa trụ sở của Trung Thiên là xong. Sau đó phắt tay nhau tiến vào hội trường. Nhưng tình hình hôm nay rất khác. Anh không chỉ gọi điện từ rất sớm cho thím Đường để xác nhận rằng Lương Duyệt đã lái xe về nhà, mà còn về ngay sau đó. Vì thế, điều dễ hiểu là Lương Duyệt đã hoàn toàn ngạc nhiên khi mở cửa ra lại nhìn thấy anh. Sao anh lại về? Chẳng phải chúng ta đã hẹn nhau là sẽ gặp ở trước cửa trụ sở Trung Thiên sao? Cô vẫn đứng ở giữa cửa hỏi. Anh thấy nên về nhà thay quần áo, như thế sẽ tiện hơn. Anh trả lời. Lương Duyệt không phủ nhận việc cô cảm thấy ở anh có điều gì đó khác thường. Chị Lý Tắc luôn rất chú ý tới cách ăn mặc, mỗi bộ quần áo và cà vạt đi kèm nhau luôn để ở mỗi ngăn riêng. Thường ngày, mặc bộ đồ nào, anh cũng đều thông báo trước để hai cô giúp việc trong nhà tìm giúp. Lương Duyệt chưa bao giờ phải nhúng tay vào. Cũng chính vì vậy mà việc anh bất ngờ trở về khiến Lương Duyệt cuống quýt chân tay. Thậm chí cà vạt của anh để ở đâu, bộ âu phục nào hợp với chiếc cà vạt nào, cô cũng đều không biết. Vì thế, cô hết quay ra rồi lại quay vào, lục tìm trong tủ quần áo, mồ hôi đầm đìa. Tay trái cầm chiếc sơ mi màu xám, tay phải cầm chiếc cà vạt màu xanh kẻ caro. Cô quay sang hỏi chồng. Bộ này được không? Anh nhìn kỹ một lúc rồi hỏi với vẻ bất lực. Em định phối màu hợp xám với màu xanh thật à? Xem ra để làm tốt vai trò một người vợ hiền trong gia đình thì cần phải có nghệ thuật. Việc này khó hơn hẳn việc học để trở thành một luật sư. Cô lại nghiến răng, quay đầu vào chọn tiếp. Vậy bộ này thì sao? Cô quay người hỏi với vẻ đầy hy vọng. Bộ này đã mặc trong buổi gặp mặt nhân viên đầu năm rồi. Chị Hí Tắc khoanh tay trước ngực nhìn Lương Duyệt đang lúng cuống, môi chỉ ra vẻ thích thú. Thật à? Cô không tin, cầm bộ quần áo đó lên xem. Cô thấy nghi ngờ trí nhớ của anh. Đúng như thế, anh đi cùng với em mà. Anh bổ sung một câu rồi chăm chú quan sát phản ứng của cô. Tất nhiên, muốn làm cho Lương Duyệt áy náy về chuyện này quả là rất khó. Cho nên, kết quả là cô ngước đôi mắt hoang mang lên nhìn anh. Cô đã quên thật sự. Cô lục tìm mấy lượt nữa, có vẻ sự nhẫn nại đã gần cạn. Anh nghĩ, nếu cứ tiếp tục thế này, chắc chắn cô sẽ thẳng thừng từ chối, không tới dự bữa tiệc chúc mừng của Trung Thiên hôm nay nữa. Cho nên, cuối cùng anh đã quyết định đồng ý với một trong số những bộ mà cô đã chọn và mặc nó lên người. Nhìn chiếc cà vạt trong tay, chị Hy Tắc đưa tay vẫy Lương Duyệt lúc đó vừa chút xong gánh nặng. Sau đó hất cằm lên ra hiệu, bảo cô thắt cà vạt cho mình. Chị Hy Tắc rất cao, nên dù Lương Duyệt cũng cao, nhưng vẫn phải kĩnh chân lên mới quàng được chiếc cà vạt từ phía sau về đằng trước. Ánh mắt chăm chú của cô dừng lại nơi cổ anh, còn ánh mắt của anh thì dừng lại trên đôi mi đang khẽ rung lên của cô. Lương Duyệt đã trang điểm xong từ sớm, cô không còn vẻ lạnh lùng như lúc thảo luận về công việc hôm qua. Trông cô hồng hào, lộng lẫy và cũng rất dịu dàng. Suy cho cùng, trong trường hợp như thế này thì với vị trí là phu nhân của chủ tịch hội đồng quản trị, cô chỉ cần tỏ ra hiền dịu là được. Vì thế, cô dùng chiếc châm hiệu Cartier cài một cách đơn giản, mặc một bộ đồ dạ hội màu đen giản dị. Như vậy, trông cũng đã rất đẹp rồi. Chiếc váy mặc phía dưới, trừ chỗ xẻ để hở một chút, còn lại rất kín đáo. Khi cô ngẩng đầu lên lần nữa, mái tóc đã được búi gọn, chỉ còn lại một vài sợi xõa xuống bên tai rồi dính vào cổ, làm cô thấy ngứa và khó chịu. Cô đưa tay gạt chúng sang bên, vẻ bực bội, rồi lại tiếp tục thắt cà vạt cho anh. Nhưng cũng vì thế mà mấy sợi tóc lại một lần nữa xõa xuống. Nhưng lần này thì cô mặc kệ, chỉ chăm chú vào việc thắt cà vạt cho anh. Anh đưa tay gỡ chiếc sâm cài xuống, thế là cả mái tóc mượt mà của cô lập tức xõa xuống, hương thơm của hoa bách hợp cũng lan tỏa theo. Anh làm gì thế? Em phải búi mãi mới được đấy. Cô ngạc nhiên hỏi. Chị Hế Tắc đưa tay nhìn tìm mấy sợi tóc vương bên tai cô, mỉm cười đáp. Búi như thế này trông già lắm, mà cũng không đẹp nữa. Hơi thở của anh thoảng mùi thuốc lá, xen lẫn mùi bạc hà lùa qua tóc cô buồn buồn. Dường như anh đang muốn chuyển tới cô một tình cảm gì đó rất khác thường. Nhưng đó lại là thứ cô muốn trốn chạy nhất, và cũng lại là thứ cô không muốn nhìn thấy nhất. Một hồi lâu sau, cô cười với vẻ độ lượng và cất tiếng phá vỡ sự im lặng giữa hai người. Muốn trẻ trung xinh đẹp hả? Vậy thì hãy đi tìm cô Trình từng si mê anh đi. Có đôi chút ghen tuông ẩn chứa trong câu nói đó, bởi trong giọng nói và tiếng cười của cô có chút gì đó hơi gượng gạo. Thấy cô chuyển chủ đề câu chuyện, chị Hí Tắc dường như nghĩ ngợi điều gì đó rồi cũng cười với vẻ khoái trá. Đã lâu như thế rồi mà em vẫn còn nhớ cô ấy là người như thế nào à? Lương Duyệt mỉm cười với vẻ nhã nhặn, giống như một nữ diễn viên đang nói lời cảm ơn trong lễ trao giải. Cũng chỉ mới 4 năm chứ gì, làm sao nói quên là quên ngay được. Huống chi cái cảnh đánh ghen tuông giữa tình địch ngay trong ngày cưới của mình thì có cô gái nào mà quên được chứ. Tất nhiên, anh cũng nên nhớ rằng trí nhớ tốt là một trong những yêu cầu cần phải có của người làm luật sư đấy. Chỉ nhớ tốt là yêu cầu cần có của luật sư. Được, vậy anh hỏi em, nhẫn cưới của em đâu rồi? Giọng nói của anh bình thản, kiên quyết, kéo bàn tay cô từ phía sau rồi ôm cô trước ngực. Nhẫn cưới? Lương Duyệt vô cùng bất ngờ trước câu hỏi của anh. Cô giật mình, cúi xuống nhìn vào ngón tay đeo nhẫn ở bên trái. Nó trống không. Chết rồi, nhẫn là thứ họ nhất định phải mang theo khi xuất hiện trong bữa tiệc. Nhiều cuộc hôn nhân đổ vỡ cũng chỉ vì chiếc nhẫn cưới tưởng chừng rất đơn giản ấy. Lúc mua đồ nhẫn cưới ấy, anh đã phải chọn đi chọn lại, không hề tiếc thời gian, không hề sợ phiền phức. Sau này Lương Duyệt mới biết được vì sao người ta phải đầu tư nhiều tâm sức như vậy. Còn gì khiến người ta tin tưởng và nể phục bằng một đôi nhẫn chất lượng tốt, sang trọng và sáng choang, được tạo nên bởi ý tưởng của một nhà sản xuất nổi tiếng. Ý thức được tầm quan trọng của chiếc nhẫn, cô rất lo lắng, chau mày nhăn trán, cố nhớ lại. Hình như trước khi bắt đầu phiên tòa nào đó, để tiện làm việc, cô đã tháo nó ra, rồi sau đó không biết đã cất nó ở đâu nữa. Nhìn dáng vẻ khổ sở của cô, anh mỉm cười. Nhẫn ở đây này, tối hôm qua anh phát hiện ra là em đã để quên nó trong nhà vệ sinh. Trong tay anh là chiếc nhẫn Tiffany, kiểu dáng và độ sáng của nó, Lương Duyệt đã rất quen thuộc. Cô thở phào nhẹ nhõm, chìa tay ra định với lấy, nhưng chị Hy Tắc không chịu đưa lại ngay. Anh cầm chiếc nhẫn lên, khu khu trước mặt cô mấy cái, rồi bằng vẻ mặt rất nghiêm túc, kéo bàn tay thon dài của cô lại, đeo chiếc nhẫn vào ngón tay cô. Anh nói, chỉ cần chiếc nhẫn còn, thì cuộc hôn nhân này còn và em cũng còn. Vì thế, hãy hứa với anh, đừng bao giờ làm mất nó nữa. Một yêu cầu đối với thời gian, một khát vọng đối với tình cảm. Anh luôn tự mãn mà nói rằng giữa hai người không có sự ràng buộc về tình cảm, và cũng đồng ý với cô rằng hai bên chỉ dùng hôn nhân để cải thiện tình trạng hiện tại. Nhưng Lương Duyệt đã nhìn thấy trong mắt anh vẻ nghiêm túc mà cô chưa thấy bao giờ. Rốt cuộc là anh muốn nói điều gì? Lương Duyệt nghe mà không hiểu. Nhưng không khí ấm áp trước mắt khiến cô thấy tim mình đập thình thịch. Thực ra, ngay từ hôm đeo chiếc nhẫn đó vào tay, cô đã biết rằng không thể nào quay trở về được nữa. Vì thế nhắc lại chuyện cũ chỉ khiến nỗi đau trong lòng cô bị khoét sâu thêm mà thôi. Dĩ vãng như dòng nước chảy, cần phải quên đi. Tuy rất khó khăn, nhưng dù sao cô vẫn phải cố gắng. Em biết, nhẫn cưới ít nhất cũng phải đeo trong 50 năm. Em, lần sau em sẽ chú ý. Em cam đoan sẽ không đánh mất nữa. Nếu anh đánh mất trước thì em sẽ không mua bù cho anh đâu. Cô nói bằng thái độ rất dứt khoát. Giọng nói của cô thiếu vẻ mềm mại tình cảm, bởi cô vốn là người không biết nói những lời ngọt ngào. Nhưng anh vẫn cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô. Em yên tâm, dù cô đánh mất mình thì anh cũng sẽ không đánh mất nó đâu. Rất ít khi chị Hy Tắc có vẻ dịu dàng như thế trước này. Cô không khỏi cảm thấy lo ngại trước sự thay đổi đột ngột của anh. Hôm nay anh ấy làm sao thế nhỉ? Sao lại trở nên lạ lùng như vậy? Môi anh từ từ lướt xuống, Lương Duyệt không dám cử động mạnh. Cảnh tượng Hàn Ly và Phương Nhược Nhã hôn nhau lúc sáng lại hiện lên trước mắt cô. Vì thế, khi bàn tay anh siết mỗi lúc một chặt, mặt cô đỏ bừng lên. Nụ hôn gấp gáp và bất ngờ của anh khiến cô không sao thở được. Cô đưa tay đẩy ngực anh ra, nhưng càng cố thì lại càng bị anh ghìm chặt hơn. Cố tránh nhiều lần mà không được. Hơi thở của anh mỗi lúc một nặng nề, khó khăn. Chị Hế Tắc áp mũi vào bên tai cô. Chúng ta không cần phải vội, thời gian vẫn còn đủ. Lương Duyệt cảnh giác khi cảm thấy bàn tay anh chôm phía sau lưng đang dần trượt xuống phía dưới. Để tạo vẻ đẹp khi mặc chiếc váy dạ hội, cô đã không mặc áo ngực. Nhưng anh... Hơi thở nóng hổi của anh phả lên cổ cô. Anh khẽ cắn lên đó. Những động tác tiếp theo chứng tỏ anh đang dần mất đi sự tỉnh táo. Cô khẽ hỏi, vậy lái xe... Không sao, cậu ta không lên đây đâu. Giọng anh bắt đầu trở nên khàn đặc. Thế là công việc lựa chọn rất khó khăn cho chiếc áo sơ mi và bộ com lê đi cùng lại phải tiến hành thêm một lần nữa. Lương Duyệt cũng đã thôi dãy dụa, và bỗng nhiên cô bị chiếc nhẫn trên tay kéo trở về với câu chuyện lúc trước. Tối hôm qua cô không đeo găng tay vào nhà vệ sinh, vì thế cũng không thể để chiếc nhẫn trong đó được. Vậy thì vì sao anh ấy lại nói dối? Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.